Chương 421, dù ghệ mỉ sở ý chia VSC xào gì tẹn đủ từ dưới đất dây rùa đứng lên, hệ ạ gụ rủ mạ xào ánh mắt lập tức nhìn về phía xào gì tẹn đủ. Nếu không phải cái này hỗn đảng ngăn cản, chính mình liền có thể nghe được cả ạ mạ sùn gọi mình đại ca thanh âm. Đều là bởi vì cái này hôn đả nhất định là xào gì tẹn đù nhìn xem một bên thân ảnh, hệ ạ gụ rủ mạ xào cảm xúc từ bi thương chuyển thành phẫn nộ không có tiến hành biến thân, hệ ạ gụ rủ mạ muốn theo tức hướng xào gì tẹn đù vọt tới hắn lúc này, có chút mất lý trí. Phong cách làm việc, hoàn toàn không giống địa ngục huynh đệ đại ca. Hệ ạ gụ rủ mạ, ngươi thương đã rất nặng, để cho ta đi không đợi ạ gụ rủ mạ xào vọt tới xào gì tẹn đù trước mặt. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đồng thời ngăn lại hắn. Chính là trốn ở trong tối sủ ghệ mì xảo y chia. Thân lại ạ gụ dù mạ xảo bằng hữu, hắn mười phần không yên lòng. Cho nên vẫn luôn trong bóng tối thủ hộ lấy. Kế tiếp đổi ta chiến đấu, không có vấn đề ai nhìn thấy ạ gụ dù mạ xảo đã không còn động tác dư thừa. Dù ghệ mì xảo y chia lúc này mới đưa mắt nhìn sang xảo gì tẹn đủ. Bây giờ, xảo gì tẹn đủ cũng không có động thủ. Mà là bình tĩnh nhìn trước mắt một màn. Mãi mãi đã từng nói, ta chính là hành thiên chi đạo, cuối cùng ti hết thể người. Ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi có phần thắng sao? Từ một bên trên biển quảng cáo nhảy xuống, xảo gì tẹn đủ âm thanh rất bình thản. Phong khinh vân đạm, phảng phất chiến đấu ở trước mặt của hắn, liền lật lên bọt nước đều không làm được. Hệ ạ gù dù mạ là bằng hữu của ta. Xem như người hiền lành sủ ghệ mì xảo ý chia. Sẽ rất ít chủ động đi chiến đấu nhưng lúc này đây, vì ạ gụ dù mạ xảo, không thể không vì mãi mãi đã từng nói, hữu tình có lệnh bằng hữu biến ngây thơ ý tứ. Đã ngươi muốn chiến đấu, vậy thì tới đi hẹn xỉn gặp xảo gì tẹn đủ đồng ý, dù ghệ mì xảo ý chia theo sừng tiên giáp trùng biến thân khí ngay sau đó, cả mẹn gì đờ ạ tổ hình tượng, xuất hiện ở đám người mặt. Đối với dù ghệ mì xảo ý chia xuất thủ, nàng cũng không cảm giác cái này có gì ngoài ý muốn. Hệ ạ gủ rủ mà nghĩ là sủ ghệ mì sở ý chia điểm này nạn rất rõ ràng. Khi nhìn đến này ạ gủ rủ mà xảo vờ ơ y ma lấy không biến thân trạng thái, đi cùng xảo gì tẹn đủ tiến hành chiến đấu. Lúc này, hắn không có khả năng thờ ơ nếu không, cùng hắn tính cách người hiền lành, liền không tương xứng. Nạn bên này chiến đấu đã kết thúc, tại cùng gạ tặc mấy người chờ đợi thời điểm, lực chú ý đều cu nở dê đặt ở bên này chiến đấu bên trên. Dù ghệ mỉ sở ý chia cùng xào gì tẹn đù ở giữa chiến đấu nghĩ đến cái này sự tình, nàng thần sắc có chút không hiểu. Tại nguyên bản trong vở kịch, hai người này nhưng không có qua chiến đấu. Mà giờ khắc này, hai cái này vốn không sẽ có chiến đấu ra hỏa, lại xảy ra chiến đấu thậm chí xào gì tẹn đù chiến đấu, thuộc về loại kia phong khinh vân đạm phong cách. Thậm chí tại nàng xem ra, vì bảo trì hình tượng, ra hỏa này lãng phí rất nhiều công kích. Mà dù ghệ mỉ xào ý chia. Càng nhiều hơn chính là lao luyện kinh nghiệm tại thời điểm chiến đấu, dù là hình tượng kém rất nhiều, nhưng ở công kích kết quả phía trên, có ưu thế lớn hơn. Thậm chí, trận chiến đấu này, ẩn ẩn có hướng sủ ghệ mỉ sở ý chia bên này chết đi cảm giác. Dù ghệ mỉ sức chiến đấu đã vậy còn quá mạnh nhìn thấy sủ ghệ mỉ sở ý chia vờ ơ y ma cùng xào gì tẹn đủ chiến ngang tay, thậm chí, ẩn ẩn có vượt trên xào gì tẹn đủ thời điểm, nàng thần sắc, nhiều chút kinh ngạc. Đây là lần thứ nhất biết, dù ghệ mỉ sở ý chia vờ ơ y ma nắm giữ sức chiến đấu mạnh như vậy không nghĩ tới người hiền lành này bạo phát, sức chiến đấu vờ ơ y ma so tẹn đủ còn mạnh hơn một điểm. Một bên bình tĩnh nhìn xem chiến đấu nạn, nội tâm lại nhiều có chút kinh ngạc. Mãi mãi đã từng nói, chiến đấu phải toàn lực ứng phó. Đang khi nói chuyện, xáo gì tẹn đủ tay liền hướng dĩ đờ trên ngai lưng mặt cái nút đè xuống 12 chỉ là, không đợi xáo gì tẹn đủ bên này theo xong. Biến thân làm ạt tột sủ ghệ mì sở ý chia đều sẽ hướng về xào gì tẹn đủ đá tới oanh một tiếng, lúc này liền cắt đứt xào gì tẹn đủ công kích. Cùng xào gì tẹn đủ so sánh, sủ ghệ mì sở ý chia chiến đấu, tay độc nhiều lắm. Không hổ là tiền bối. Trước mắt tình huống chiến đấu, cũng không có vượt qua nạn tưởng tượng. Xem như tiền bối, sủ ghệ mì sở ý chia chiến đấu, có thể nói kinh nghiệm phong phú. Điểm này, dù là xào gì tẹn đủ năng lực chiến đấu cũng rất mạnh. Cũng sẽ có chút xíu khác biệt. Dù sao, có chút kinh nghiệm, là cần thời gian tới rèn luyện. Khéo như thế diệu phương thức, đem xào gì tẹn đủ gì đờ đấm đá đánh gãy, người bình thường thật đúng là làm không được. Thì nguyên lai ta đường đột, hệ ạ gủ dù mạ là bằng hữu của ta không có thể tùy ý hắn bị thương tổn. đem xào dỉ tẹn đủ đá bay, dù ghệ mỉ xào ỉ chia cùng nhau không có tiếp tục tiến hành công kích, mà là giải trừ biến thân. Từ không trung lăn lộn, ưu nhã nhảy dụng trở về, xào dỉ tẹn đủ thần sắc rất bình tĩnh. Tẹn đủ, mọi người chúng ta không có thâm cửu đại hận gì, tất nhiên cái kia ẩm đã tiêu diệt, liền bỏ qua bọn hắn á địa cầu, còn cần bọn hắn thủ hộ.